Đại lão cư nhiên khai cái manh tân tiểu hào. Tác giả, Hàn Tuyết Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 158. Chương 158, Lý Nhị cười một chút, tươi cười ánh mặt trời lại ấm áp. Tô ca, Tô Bất Ngữ lại vào lúc này đình chỉ câu chuyện, ngược lại nói, nhanh lên đi thôi. Lý Nhị gật gật đầu, hai người nhanh chóng di động, nhưng mà mặt sau lại truyền đến hỗn độn tiếng bước chân, Lý Nhị lập tức nói. Đây là lão bản tìm tới giáo huấn chúng ta người đi. Tô Bất Ngữ cười nhẹ một tiếng. Ta liền biết, hắn không như vậy thành thật nghe lời, đi ai? Đi nơi nào? Tô Bất Ngữ mang theo hắn đi hướng một khác điều hẻm nhỏ. Trực tiếp cùng cách một cái phố đuổi theo hắn nhóm người tương hướng mà đi, Tô Bất Ngữ sờ sờ cằm. Đương nhiên là lại đi giáo huấn cái kia lão bản một đốn. Ba, đại lão, ba ba, ra ra, cầu ngươi tha ta đi. Lão bản bị đột nhiên xuất hiện Tô Bất Ngữ hoảng sợ. Hắn nơi nào không biết đây là tới tìm chính mình tính sổ. Lập tức quỳ xuống đất xin tha, Tô Bất Ngữ dẫm lên cái bàn. Sờ sờ trên vách tường camera, hắn bẻ camera, đối với màn ảnh mỉm cười. Ta là như thế nào cùng ngươi nói a? Lão bản sau lưng chợt lạnh, Tô Bất Ngữ lộ ra một cái vai ác tươi cười. Làm sai sự, là muốn trả giá đại giới, hắn như là đối với lão bản nói. Lại như là ở cảnh cáo máy theo dõi kia quả nhiên người, trên mặt hắn tươi cười thấy thế nào như thế. Nào lạnh cam camer siêu lão bản đều phải khóc vựng trên mặt đất, Tô Bất Ngữ lại nhân cơ hội xảo trá. Một phen lão bản, còn đem cửa hàng đóng, chuẩn bị đem nơi này coi như an toàn phòng nghỉ ngơi một chút, lão bản bị nhốt ở phòng cất chứa nội. Thành thành thật thật không dám hé răng, Lý Nhị hiếu kỳ nói. Người không sợ bọn họ đi tìm tới sao? Tô Bất Ngữ, cái này kêu dưới đèn hắc, nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất địa phương, gần nhất hoạt động lượng quá lớn, ta phải hào hào nghỉ ngơi một chút. Nói không chừng còn có chàng trận đánh ác liệt muốn đánh, Lý Nhị yên lặng nhìn hắn bóng dáng. Loát nổi lên tay áo, nếu muốn ở chỗ này hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn. Ta đây cấp ca ca ngươi làm một bữa cơm đi, Tô Bất Ngữ nhắm mắt lại ngáp. Hành a, ngươi tùy tiện làm đi, Lý Nhị vẫn đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, Tô Bất Ngữ mở mắt ra, Lý Nhị mỉm. Cười, ca ca không cùng lại đây xem một cái sao? Tô Bất Ngữ như suy tư gì, cuối cùng đứng lên, hành đi, hai người một trước một sau vào phòng bếp. Lý Nhị thuần tục tẩy tẩy xuyến xuyến, đem tiểu điếm nồi trong chén vấy mỡ rửa sạch sạch sẽ, Lý Nhị thấp giọng nói. Ca ca nguyên bản là có chút thói ở sạch, chỉ là sau lại quá quá khổ, liền không chú ý này đó, hắn một tay cầm dao, một tay đè nặng cà chua. Nhanh chóng thiết động, hắn động tác thuần thục lại lưu sướng. Còn lộ ra chút quen thuộc hương vị, Tô Bất Ngữ tìm cái băng ghế. Ngồi ở liệu lý đài bên cạnh, an tĩnh mà nhìn Lý Nhị sắt rau phiên xào. Lại thêm thủy nấu mì, Lý Nhị đắp lên nắp nồi. Lại bắt đầu thiết khởi trái cây, Tô Bất Ngữ ghé vào liệu lý trên đài. Biên ngáp biên nói, không cần quá phiền toái. Tuy tiện ăn một ít là được, Lý Nhị cười. Khó mà làm được a, phải chú ý dinh dưỡng cân đối, Tô Bất Ngữ không nói chuyện. Hắn ghé vào đài thượng, nhìn qua đã ngủ rồi, Lý Nhị ngừng tay. Nhìn nhắm mắt lại ngủ Tô Bất Ngữ, bất chi bất giác nhìn đã lâu, Tô Bất Ngữ mở miệng hỏi. Ngươi đang xem cái gì? Lý Nhị lộ ra miệng cười. Đang xem Tô ca ngươi a, Tô Bất Ngữ không hề phản bác hắn nói, lúc này. Trong nồi mặt ngao nấu cà chua trứng gà tương đã ừng ực khai. Ướt nóng hơi nước từ nắp nồi bên cạnh hướng lên trên quay cuồng. Giống như là trong sơn cốc đám xương, chỉ là này cổ đám xương mang theo thơm ngọt tốt đẹp đồ ăn hương vị. Xúc chi cũng đủ ấm áp, Lý Nhị xoa xoa tay. Nhấc lên nắp nồi, bồng bột nhiệt khí lập tức bừng lên. Nhét đầy cái này nho nhỏ phòng bếp, hắn đem mặt vớt ra tới. Dùng nước lạnh tầm tầm, lại đem mặt vớt ra để ráo. Sau đó, đem kim hoàng đỏ tươi cà chua trứng gà tương rót đi lên. lại vải lên xanh biếc hành thái, Lý Nhị đem một chén lớn mặt đặt ở Tô Bất Ngữ trước mặt. Mê người hương khí nhắm thẳng Tô Bất Ngữ trong lỗ mũi mặt toàn, Tô Bất Ngữ hít hít cái mũi. Cười nói, giống như ăn rất ngon bộ dáng sao, Lý Nhị đem rửa sạch sẽ chiếc đũa cái muỗng đưa cho Tô Bất Ngữ. Cười tủm tỉm nói, vậy ngươi liền nếm thử, lại cho ta để ý kiến, Tô Bất Ngữ tiếp nhận tới. Uống trước một ngụm canh, nước canh không mặn không nhạt, là hắn thực thích nồng đậm hương vị, hơn nữa, là quen thuộc hương vị, Tô Bất Ngữ ngẩng đầu, Lý Nhị cười nhìn hắn. Ca ca, thế nào, Tô Bất Ngữ bất động thanh sắc mà chiều hắn ngoắc ngón tay. Ngươi lại đây một chút, Lý Nhị không hề phòng bị mà thăm dò qua đi. Lại bị hắn một phen nhéo lỗ tai, a, bay ra, Lý Nhị kêu thảm thiết một tiếng. Vành mắt đều đỏ, Tô Bất Ngữ, trả lại cho ta chăng có phải hay không? Lý Nhị bất đắc dĩ cười, Tô ca, vừa mới bắt đầu chăng người nhưng cũng không phải ta a. Tô Bất Ngữ nhìn chằm chằm hắn xem. Ngươi thật là Lý Tư Tư. Lý Nhị, ta không phải Lý Tư Tư, ta kêu Lý Tư Đạc, ta đã lặp lại không biết bao nhiêu lần. Tô Bất Ngữ trên dưới đánh giá hắn một vòng, Lý Tư Đạc cười. Hi hi mở ra tay. Tùy ý hắn đánh giá Tô Bất Ngữ, ngươi vừa mới nói chuyện phương thức là chuyện như thế nào? Nếu không phải này mặt tư vị nhi không ai có thể làm được. Ta thiếu chút nữa liền phải tấu ngươi, Lý Tư Đặc nửa ngồi xổm thân mình. Xong đuôi ngựa lay động, thấp giọng cầu xin, Tô ca, mau buông ra đi, ta lỗ tai đều phải bị kéo xuống, Tô Bất Ngữ ánh mắt quả thực như là dao phẫu thuật giống nhau. Trực tiếp thâm nhập hắn vân ra, Lý Tư Đặc cười đến không hề khói mù. Ta đều nói cho Tô ca ngươi. Ta bảo đảm, hắn giơ lên tay làm thể trạng, Tô Bất Ngữ lại nhéo chiếc đũa đem hắn tay ấn xuống dưới, chiều ai? Thế đâu, ngươi nếu chiều thế giới cái kia quỷ đồ vật thề, cũng đừng trách ta cho ngươi đá rời thuyền đi, Lý Tư Đặc cười khổ. Ngài yên tâm hảo, ta biết đến, Tô Bất Ngữ rút về chiếc đũa. Lý Tư Đặc lại săn sóc mà lấy qua kia căn dính chính mình tay chiếc đũa. Lại cho hắn thay đổi một cây sạch sẽ, Tô Bất Ngữ kẹp mì sợi ăn hai khẩu. Đột nhiên ngẩng đầu, ân, không thể ăn sao? Lý Tư Đặc quan tâm hỏi, Tô Bất Ngữ chỉ trong nồi còn thừa mì sợi cùng tương. Người như thế nào không ăn? Lý Tư Đặc lắc đầu, ta hiện tại còn không đói bụng, Tô ca người ăn trước đi, Tô Bất Ngữ. Đừng nói dối, ngươi nói dối nhưng lừa bất quá ta, chạy nhanh ăn, trong chốc lát mì sợi liền hồ, Lý Tư Đặc lộ ra kinh hỉ tươi cười. Gãi gãi đầu, ta liền biết Tô ca vẫn luôn nhớ ta, trong nồi những cái đó mì sợi hắn vốn là muốn để lại cho Tô ca. Để ngừa hắn không đủ ăn, nhưng Tô ca đều nói như vậy, hắn tự nhiên cũng muốn nghe, Lý Tư Đặc trang hảo mặt. Ngồi ở Tô Bất Ngữ bên cạnh ăn lên, ấm hoàng ánh đèn giống như mặt đường giống nhau bao phủ ở hai. Người trên người, trong phòng bếp nhiệt khí còn không có tiêu tán, liền trong chén đồ ăn mùi hương nhi cũng vô cùng thỏa đáng trấn an nhân tâm ơ siêu hắn ở Kim Tự Hải. Trung lăn lộn nhiều năm như vậy, sở cầu bất quá là này luôn luôn viên mãn mà thôi, Tô Bất Ngữ quay đầu nhìn Lý Tư Đặc liếc mắt một cái. Giống như lơ đãng hỏi, ngươi suy nghĩ cái gì? Lý Tư Đặc dùng chiếc đũa thọc thọc trong chén mì sợi. Ta suy nghĩ, Tô ca ngươi vì cái gì không hỏi ta? Tô Bất Ngữ lười biếng cười một chút. Nga, ngươi hiện tại là tính toán nói thật sao? Ta bắt đầu cho rằng ngươi là Lý Tư Tư, nhưng là ngươi đột nhiên đối ta kêu ca ca. Làm ta lại cho rằng ngươi là giả thành Lý Tư Tư Tô Bất Khởi. Hiện tại ngươi làm một tay hảo mặt, lại có Lý Tư Tư độc nhất vô nhị hương vị, vậy ngươi đến tột cùng là Lý Tư Tư vẫn là Tô Bất Khởi đâu. Lý Tư Đặc vừa muốn nói chuyện, đại môn lại đột nhiên, phanh, một tiếng, bị người oanh khai, Tô Bất Ngữ động tác cực nhanh. Trực tiếp nhảy lên cái bàn, mở ra trên vách tường quả nhiên để thờ cửa sổ, rồi sau đó, hắn đôi tay túm cửa sổ hạ duyên. Đôi tay giao nhau, một cái xoay người, biến thành bối hướng tới cửa sổ, hai tay của hắn hướng lên trên phàn. Bắt được trên cửa sổ đoan, giống như là ở làm dẫn thể hướng về phía trước dường như. Đem thân thể của mình xảo diệu mà di đi ra ngoài, hắn sau khi rời khỏi đây. Một tay bắt lấy mái hiên, một tay thăm tiến cửa sổ, đè thấp thân thể, đối Lý Tư Đặc nói. Mau tới đây, Lý Tư Đặc cũng bò lên trên cái bàn, đột nhiên nhảy dựng, một tay nắm bên cửa sổ duyên, một tay cầm tô bất ngữ tay, hắn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Quay đầu nhìn chằm chằm chính mình cùng tô bất ngữ giao nắm tay, tô bất ngữ chừng hắn. Ngươi lúc này lăng cái gì thần nhi? Nhanh lên ra tới, ta nhưng túm bất động ngươi. Lý Tư Đạc a, một tiếng, lập tức đặng mặt tường, nương cánh tay lực lượng bò tới rồi trên cửa sổ, đúng lúc này. Cùng cửa sổ đối diện phòng bếp môn bị người hung hăng đạp một chân. Cũ nát cửa gỗ bị đá ra một cái động tới. Lộ ra một cái kim loại chân, tô bất ngữ. Lại có thí luyện giả tử vong, Lý Tư Đặc lập tức nhanh hơn tốc độ ra bên ngoài bò, tô bất ngữ nhảy. Xuống cửa sổ, còn túm Lý Tư Đặc một phen, Lý Tư Đặc nguyên bản có thể trực tiếp nhảy xuống đi. Bị tô bất ngữ như vậy một túm, biến thành lăn xuống đi, hắn trên mặt đất lăn hai vòng. Còn không kịp nói cái gì. Tô bất ngữ liền ho khan phổi đều phải phá, mặc dù như vậy. Hắn vẫn là nắm lấy Lý Tư Đặc tay. Liều mạng nhi dường như hướng bọn họ ước định tốt địa phương chạy tới. Tô bất ngữ một tay nắm Lý Tư Đặc tay, một tay che miệng, một bên ho khan, một bên từ trong miệng trào ra đại lượng máu tươi. Những cái đó máu tươi chính dọc theo hắn gầy ốm thon dài ngón tay tích táp đi xuống chảy, Lý Tư Đặc. Ngực vừa kéo, trở tay kéo lại tô bất ngữ. Tô ca, không thể lại chạy, tô bất ngữ cắn răng, câm miệng, phanh, phanh, truy ở phía sau đồ vật không ngừng va chạm vách tường. Rốt cuộc, ở một tiếng đòn nghiêm trọng sau, cái kia trường máy móc cái đuôi máy móc quái vật vọt ra. Còn không ngừng một cái, Lý Tư Đặc lập tức vứt ra chính mình tiểu người máy. Vừa mới bởi vì muốn ứng phó kiểm tra. Cho nên hắn đem tiểu người máy giấu ở vật phẩm ô vuông. Vẫn luôn không có thả ra tiểu người máy rơi xuống đất lúc sau. Lập tức biến thành đại pháo. Pháo ống nhắm ngay cái kia máy móc quái vật nhưng mà. Cái kia máy móc quái vật dày nặng máy móc cái đuôi lại đột nhiên trên mặt đất một phách. Máy móc hai chân dùng sức nhảy lấy đà. Toàn bộ thân thể nhảy rất cao. Tránh thoát tiểu người máy kia một pháo, Lý Tư Đặc mày nhăn lại. Di động tốc độ biến nhanh, tô bất ngữ nhìn nhìn lấp kín con đường phía trước một cái quái vật cùng. Truy ở phía sau hai cái quái vật, chậm gì gì cười một chút, nghĩ tới a, liền như vậy muốn ta chết ở chỗ này sao? Tô bất ngữ buông xuống ách dính đầy chính mình máu tươi tay. Tùy ý lắc lắc, máu tươi bắn tung tóe tại trên mặt đất. Lập tức ném ra từng đóa diễm lệ hoa, Lý Tư Đặc ánh mắt theo kia đóa huyết hoa cùng rơi xuống. Nước, hắn hỏi tô bất ngữ, tô ca, ở ngay lúc này, ngươi còn có biện pháp chạy ra sinh thiên sao? Tô bất ngữ hơi hơi mỉm cười, đó là đương nhiên, rốt cuộc, ta chính là ngươi tô ca a. Tô bất ngữ dùng dính huyết ngón tay mặt quá mức phát, đem hỗn độn tóc mái mặt đến trên đầu. Hắn hoạt động một chút thân thể, ánh mắt liếc về phía bốn phía, đại não cao tốc vận chuyển, không có việc gì, không quan hệ, chỉ là ba cái quái vật mà thôi, chỉ là hắn bệnh nan y cuốn thân. Động bất động liền hộc máu, khuyết thiếu sức lực, mà Lý Tư Tư cũng bởi vì biến thành thiếu nữ mà sức lực tiểu mà thôi, đều không có quan hệ a. Loại này hướng chết mà sinh. Chết chung cầu sinh cảnh ngộ hắn cũng không biết đã trải qua bao nhiêu lần, nhất định có thể chạy. Đi, đệ đệ, còn đang chờ hắn, tô bất ngữ không có nhìn về phía Lý Tư Đặc. Lại hỏi hắn, đều tới rồi tình trạng này, ngươi vẫn là không chịu nói cho ta, ngươi là ai sao? Lý Tư Đặc mím môi, đột nhiên nói, ta cũng là không lâu phía trước mới nhớ tới cái gì. Tô bất ngữ vào lúc này quay đầu lại nhìn hắn một cái, đột nhiên. Hắn cảm giác sau lưng có cái gì đánh úp lại, tô bất ngữ vội vàng né tránh. kia đồ vật lại lập tức quẹo vào Nhi đuổi theo, cuốn lấy thân thể hắn, Tô Bất Ngữ lúc này mới thấy rõ ràng. Trói lại hắn chính là cái kia tiểu người máy vươn tới xúc tua. Tô Bất Ngữ nheo lại đôi mắt, cười nói một câu, hảo à, Lý Tư Đặc cùng tiểu người máy đồng thời đánh cái dùng mình, đại lão. Tha mạng, ngay sau đó, tiểu người máy đột nhiên huy động chính mình trạng thái dịch kim loại biến ảo thành xúc tua. Đem Tô Bất Ngữ xa xa mà vứt đi ra ngoài, Tô Bất Ngữ ở không trung một cái quay người. Vẫn chưa giống người máy dự định tốt như vậy rơi xuống cách vách quảng trường, mà là dừng ở bên cạnh phòng ốc trên đỉnh. Tô Bất Ngữ cười to ra tiếng. Lý Tư Đạc, hảo a, thật tốt a, làm ta ăn lớn như vậy mệt, ngươi chính là cái thứ nhất. Trước sau quái vật đã đánh úp lại, Lý Tư Đạc trên trán nhịn không được toát ra một tia mồ hôi lạnh, rõ ràng hắn vẫn luôn muốn làm Tô Ca. Kêu hắn hoàn chỉnh tên. Mà khi Tô Ca thật sự kêu ra tới thời điểm, hắn đột nhiên lại không muốn nghe, Lý Tư Tư cũng hảo. Lý Tư Đặc cũng hảo, kia kỳ thật đều không phải hắn chân chính muốn nghe được, hắn muốn nghe được chính là. Lý Tư Đặc ngửa đầu đối Tô Bất Ngữ cười một chút. Như là đầu xuân chi đầu đệ nhất thúc cảnh xuân, ca ca. Người đi trước đi, nơi này ta có thể xử lý, răng rác. Răng rác, máy móc quái vật cánh tay bắt đầu biến hình, đem biến ra họng súng chỉ hướng về phía Lý Tư Đặc. Lý Tư Đặc vươn tay. Tiểu người máy đột nhiên nhảy nhập hắn trong tay, biến thành một phen súng máy. Lý Tư Đặc ôm súng máy, hướng về phía nghênh diện mà đến quái vật bắn phá, lại bay nhanh mà một cái quay cuồng, tránh thoát mặt sau công kích. Hắn động tác nhanh nhẹn, nhanh chóng. Phán đoán viên đạn lạc điểm kinh nghiệm lão đạo, một chút đều không giống cái kia Tô Bất Ngữ một tay nâng đỡ lên Lý Tư Đạc. Mà như là một cái khác Tô Bất Ngữ, một cái ở kim tự hải trung trần chọc trăm năm, dẫy dụa vô số thí luyện trường Tô Bất Ngữ. Hết chương.